Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, trang 323. Nhưng thúc thúc ta cũng không biết ai, Delany nhún nhún vai. Chớp đôi mắt nhìn về phía tiểu nữ hài. Không bằng, chúng ta tới đoán một chút đi. Còn kịp, dừng hôi vụ trước. Thế giới ý chí, ngẩng đầu nhìn mắt không chung. Theo sau thúc giục nói, mau, chúng ta mau chạy tới nơi, đi theo đầu tàu gương mẫu hướng về chùm tia sáng địa phương chạy tới, lỉ áo theo sát mà thượng, chạy vội chung, nàng nhịn không được mở miệng, chúng ta còn kịp, nhưng hy vọng chi thần hiến tế đã, thế giới ý chí, quay đầu lại, kinh ngạc quét lỉ áo liếc mắt một cái, ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Thế giới ý chí, nói, chúng ta phải làm chính là tránh cho thế giới thần lực lượng vượt qua Oz. Đại lục thừa nhận cực hạn, tránh cho Oz đại lục nhân quá cường quỷ dị lực lượng mà phân giải, hy vọng chi thần hiến tế sẽ dẫn tới thế giới thần lực lượng giật tán. Bởi vậy gia tốc Oz đại lục đi hướng hủy diệt tiến trình, nhưng hy vọng chi thần hiến tế, bản thân. Thế giới ý chí, trên mặt thế nhưng lộ ra trào phúng ý vị, dựa theo các ngươi nhân loại nói tới nói. Bất quá là, ha, si tâm vọng tưởng mà thôi. A, nam nhân phát ra thống khổ thê lương tiếng thét chói tai, thân thể. Hắn không ngừng mà bị phân giải, lại không ngừng mà giống thụ giống nhau một lần nữa sinh trưởng, nhưng trực diện thế giới thần lực. Lượng. Mặc dù là có được sống lại tái sinh năng lực, cũng vô pháp tồn tại đi xuống, trọng sinh tốc độ so ra kém phân giải tốc độ, ở thống khổ dãy rủa. Bên trong, nam nhân thân thể biến mất ở một mảnh tro tàn bên trong, cách đó không xa. Một cái nửa bên thiêu đốt thân thể còn ở vững vàng sừng sững, thân thể một nửa kia giống như bị tưới. Dập tắt lửa diễm than củi giống nhau. Là cháy đen sắc, ha ha ha ha ha ha, ngọn lửa dưới Ano cười ha ha, nguyên lai đây là thế giới. Thần lực lượng, làm một người, Ano thân hình tự nhiên là không thể cũng đủ đối kháng thế giới thần lực lượng. Nhưng nếu không phải một cái đâu, Ano năng lực là bắt trước, hắn chỉ có thể bắt trước hắn có thể nhìn đến năng lực một bộ phận, nhưng hy vọng chi thần ban cho. Hắn cướp đoạt năng lực lực lượng, Ano nuốt vào cũng đủ nhiều cường hóa loại năng lực giả trái. Tim, đem chính mình chế tạo thành đến cũng đủ chống đỡ giờ này khắc này thế giới thần lực. Lượng, Ano nâng lên thiêu đốt ngọn lửa chân trái. Về phía trước, cất bước, cháy đen chân phải bước xuống bước tiếp theo, thẳng đến tới tế đàn phía trước, hắn nửa quỳ đi xuống. Vươn tay phải bao trùm ở tế đàn mỗ khối hoa văn phía trên, hoa văn nơi tay trưởng dưới biến thành một loại khác, bốn phía hướng ra phía ngoài khuếch tán quỷ dị lực lượng đột nhiên một đốn. Theo sau lực lượng đảo ngược, hướng tới Ano thân hình bỗng nhiên quán chú mà đến, thần có gì đặc biệt hơn người. Chỉ cần người cũng đủ cường đại, người cũng có thể trở thành thần. Hy vọng chi thần sở có được cướp lấy năng lực. Cùng hắn Ano sở có được bắt chước năng lực lại có bao nhiêu đại khác nhau. Bất quá là mạnh yếu mà thôi, chỉ cần đủ cường. Ano chính mình cũng có thể đủ thành thần, bị quản chế với người nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ hắn còn phải chờ đợi hy vọng chi thần buông xuống Oz đại lục lúc sau? Lại lần nữa nghe theo hy vọng chi thần phân phó sao? Ano không muốn, lực lượng cường đại không ngừng mà rót vào Ano thân thể, nguyên bản cháy đen. Thân thể một lần nữa bốc cháy lên lực lượng ngọn lửa, ha ha ha ha ha ha, Ano lại lần nữa cười ha. Hả, hắn cảm nhận được lực lượng cường đại tràn ngập chính mình khắp người, hắn trước mặt. Tế đàn bên trong màu tím trong ngọn lửa, một chút kim sắc quang điểm lập loè một chút, ngu xuẩn nhân loại. Tiếp theo nháy mắt, quang điểm biến mất, Ano đắc ý biểu tình chớ nhiên cứng đờ, màu đỏ ngọn lửa rơi xuống với mà. Chuyển vì tím đen, tím đen ngọn lửa nhiễm Ano mắt cá chân. Như là lây bệnh giống nhau, Ano thân hình thượng ngọn lửa, từ lòng bàn chân xuất phát bắt đầu không chịu khống chế, tím đen trải rộng với Ano thân thể phía trên, Ano bắt đầu chân chính mà bốc cháy lên, không, không không, không nên là như thế này. A, ở Ano hoảng sợ thét chói tai chung, tím đen ngọn lửa cắn nuốt Ano khuôn mặt, tiếng thét chói tai biến mất. Đã từng thần thánh quân đoàn phó kỵ sĩ trường, đã từng hy vọng chi thần hồng y giáo chủ không hề tồn trên thế gian, ở một mảnh quỷ bí yên tĩnh bên trong, lực lượng còn ở hội tụ, tím đen ngọn lửa dần dần ngưng tụ thành một đoàn, sau đó bay lên, phiêu động, cùng lửa chạy chung ngọn lửa liền ở bên nhau, hình thành một cái thật dài xúc tua. Đúng vậy, một cái từ tím đen ngọn lửa tạo thành xúc tua hình thái vẫn chưa ổn định. Khi thì tiêu tán, khi thì tụ tập, lị áo, thế giới ý chí, dừng bước ở cô nhi viện bên ngoài, từ lúc ấy ở áo lợi trấn mua. Sắm cây mận hạt giống lúc sau, Emma phu nhân liền mang theo bọn nhỏ ở cô nhi viện bên ngoài gieo cây mận lớn lên kết quả. Quả tử trung hột dựa gần ban đầu cây mận từng cái gieo, hiện giờ quay chung quanh cô nhi viện bên ngoài, cây mận thẳng tắp mà dựng, chúng nó cản trở rất lớn một bộ phận thế giới thần lực lượng hướng tới mở rộng, nhưng chúng nó ngăn cản không được thế giới thần lực lượng tụ tập, lị áo dừng bước ở thế giới ý chí, lúc sau, nàng theo bản năng ngẩng đầu. Thấy được nhìn không tới đỉnh tím đen trùm tia sáng, cùng kia không gió phiêu đãng ngọn lửa xúc tua, thế giới thần. Thế giới ý chí, lẩm bẩm nói, đây, là thế giới thần, lị áo nghi vấn, thế giới ý chí, phục hồi tinh thần lại. Hiện tại còn không phải, nó còn chỉ là thế giới thần tàn ảnh, nhưng, mắt thường có thể thấy được, xúc tua hình thái ở dần dần ổn định. Nếu chúng ta không ngăn cản lực lượng tiếp tục tụ tập, thế giới ý chí quay đầu lại nhìn về phía lị áo. Lập tức, thế giới thần liền phải thức tỉnh, thế giới thần thức tỉnh sẽ dẫn tới Oz đại lục hủy diệt. Hết chương.